Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 507, tính toán. Sao có thể tính toán? Canh 4, còn quả nhiên là thánh tăng Cao Đồ. Trong cung đình người mở miệng hỏi: A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Bần tăng đệ tử này bởi vì tướng mạo xấu xí, thân thể không tốt, cho nên lấy dùng mũ rộng vành che khuất tướng mạo. Bần tăng vừa mới nghe nói là Yết Bảng người chính là Cuồng Đồ. Vào trước là chủ phía dưới, suýt nữa liền phân biệt không nhận ra. Đường Tam Tạng chắp tay hành lễ tiên đạo. Trong cung đình người nghe vậy, suy tư một chút, nói ra, đã là thánh tăng Cao Đồ, cái kia chắc hẳn không phải cái gì ác đồ. 100 mũi tên chi hình, cái kia dễ tính, tính toán, sao có thể tính toán? Vượt quá trong cung đình ý người tài liệu chính là, Đường Tam Tạng phản ứng lại là có chút kịch liệt. Nghĩa chính ngôn từ nói, bần tăng bất quá thoáng qua một cái khách tăng, khách theo chủ liền, chính là phải có chi ý. Nếu không việc này truyền về Chí Đại Đường, chính là truyền khắp toàn bộ thiên hạ, chẳng phải là nói ta Đại Đường đường đường lễ nghi chi bang, lại ỷ thế hiếp người, miệt thị nước khác luật pháp, tùy tiện hành sự. Dừng một chút, Đường Tam Tạng hơi hơi để qua thân thể, tại chư bát giới trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, nói ra, nếu là bần tăng đệ tử này coi là thật phạm vào chuyện gì, còn mời thí chủ công chính xử lý là được. Cho dù sau cùng chỉ có thể đuổi về một bộ thi hài, bần tăng cũng tuyệt không oán hận, chỉ bất quá cũng hy vọng thí chủ có thể minh bạch bần tăng cùng đệ tử còn lại chính là vô tội, vạn chớ liên lụy liền tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, trong cung đình người nhìn Đường Tam Tạng cái kia công chính liêm minh biểu hiện, trong lòng khó có thể ức chế dâng lên sùng kính chi tâm. Không hổ là Đại Đường thánh tăng, cũng không hổ là được xưng là lễ nghi chi bang Đông Thổ Đại Đường. Thánh tăng tư tưởng cảnh giới độ cao, thực không phải phàm tục, đối với nước bạn nước khác, càng là tôn trọng có thừa. Đương nhiên, am hiểu sâu chính trị sự tình trong cung đình người cũng không có làm thật sự là theo Đường Tam Tạng, trực tiếp liền đem chư bát giới mang xuống bắn thành con nhím, mà chính là chắp tay, nói ra, thánh tăng cao thượng đại đức. Bất quá vừa mới chỗ lấy muốn đem Yết Bảng Cuồng Đồ ở vào 100 mũi tên cực hình. Chủ yếu lại là hoài nghi hắn chính là phương nào yêu tà một loại. Bây giờ đã tra ra thân phận, tự nhiên không cần hành hình. Thánh tăng không cần lo lắng. Bất quá trong cung đình người dừng một chút, sau đó mà nói rằng, bất quá vương bảng bị vạch trần, lại là không tranh sự thật. Còn mời thánh tăng cùng ta cùng nhau vào cung kiến giá, cũng tốt thuận ứng vương mệnh, sớm thi y quốc chi thủ. Cái này, chấm ngoặc kép, để Đường Tam Tạng trị bệnh cứu người, đúng là không có nắm chắc. Nếu là giống Tôn Vui Xuyên tiểu hòa tử loại kia thuần túy là bị ép khô, rút khô, thuần túy là suy yếu tiêu hao, Đường Tam Tạng còn có thể lấy duyên kết thụ diễn sinh mà ra cam lộ đến trị liệu. Nhưng còn lại loại hình chứng bệnh, Đường Tam Tạng đúng là cũng không dám nói bừa, sợ không phải trị không hết, mà chính là Đường Tam Tạng rất lo lắng cho mình lung tung trị trên một trận. Ngược lại là sớm đem hắc bạch vô thường cho kéo lên làm thêm giờ. Thí chủ nói đùa, bần tăng đúng là không hiểu kỳ hoàng chi thuật, trị bệnh cứu người sự tình, lại là vạn vạn không được. Nếu là Yết Bảng sự tình làm trái quy củ, mà lại còn là đem bần tăng cái này âu yếm nhị đệ tử kéo xuống đi. Đừng nha, sư phụ, là Bật Mã Ôn sai. Cần phải kéo cái kia Bật Mã Ôn đi xuống bị bắn trên một trận. Chư bát giới liên tục biện giải. Mà đúng lúc này, rất nhiều binh sĩ sau lưng vang lên một trận thanh âm. Phía trước những thứ này thí chủ, lại nhường một chút đường, ta lão tôn cần muốn đi qua. Hắc, đi qua. Rất nhanh, tại rất nhiều binh sĩ tách ra con đường bên trong, đã thay đổi thầy thuốc hóa trang hầu tử, mang theo ngao ngọc cùng hai tay dâng một đống lớn đồ vật sa tăng cùng nhau trở về. Sư phụ, nơi đây Chu Tử Quốc dược tài bần cùng, không quá mức năm hảo dược, linh căn linh thảo loại hình, càng là một gốc đều tìm không được. xem ra ngươi muốn luyện chế cái kia chữa khỏi trăm bệnh. Có thể khởi tử hồi sinh, cũng có thể khử thế gian sinh linh hết thảy đau khổ. Thánh đại ngải trùng giấu ba đường, còn cần một chút thời gian nha. Nói không chừng đạt được linh sơn mới có thể tìm được đến. Hầu tử biến thành hình người lanh lợi, đi đến đường tam tạng trước mặt, chắp tay tôn kính nói lấy, bất quá cái kia rất nhiều điều hòa loại hình. Ngược lại là mua đủ, tốt ngươi cái bật mã. Một bên chư bát giới chính là muốn xem thường hầu tử thời điểm, còn chưa đợi chư bát giới nói xong, hầu tử liền dẫn đầu mở miệng quát nói, ngươi cái ngốc tử, ta lão tôn bảo ngươi cực kỳ ngốc tại chỗ đừng lộn xộn. Làm sao không nghe lời, làm hại ta lão tôn tìm ngươi rất lâu, trên tay một đống lớn đồ vật, nếu không phải ngẫu nhiên gặp đến xa sư đệ, sợ là cầm lấy nhiều đồ như vậy, trong thời gian ngắn cũng còn về không được. Ngươi, chư bát giới một tay chỉ hầu tử, một hơi suýt nữa liền ra thở không lên đây. Thế mà, muốn là nói chư bát giới có chứng cớ gì có thể chứng minh vương bảng sự tình là hầu tử gây nên. Cái kia thật sự chính là không có. Cho dù theo đạo lý mà nói, khả năng duy nhất chính là hầu tử. Nhưng cũng tất cả đều là bản thân suy đoán. Không coi là gì, mà lại hầu tử vẫn là cùng Sa Tăng, Ngao Ngọc cùng nhau trở về. Trình độ nào đó mà nói, cơ hồ là giống như là chứng minh hầu tử tại nghiêm túc căn cứ lấy đường tam tạng phân phó đi mua sắm điều hòa. Ngược lại là chư bát giới một người chọc họa, đem sự tình mầm tay và hướng đường tam tạng cùng hầu tử trên thân kéo. Ngươi cái gì ngươi, ngốc tử, ngươi nói chuyện đến bằng lương tâm nha. Ta lão tôn hảo tâm mời ngươi ăn quýt, không nghĩ tới quýt không ăn xong, ngươi liền chạy trước, thật là không có đạo lý nha. Hầu tử một tay đè xuống chư bát giới ngón tay, cười hì hì nói, ngươi cái này bị ôn. Chưa đợi chư bát giới nói xong, đường tam tạng liền nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu, ngăn lại chư bát giới, nói ra, A-di-đà Phật, các đồ nhi, chớ nên tại chư vị thi chủ trước mặt thất lễ. Đúng, sư phụ, mà cái kia vốn là đứng tại cửa chuẩn bị thối lui trong cung đình người nghe hầu tử vừa mới nói khoác, nhưng trong lòng thì không khỏi đại hỉ. Nói ra, thánh tăng quá khiêm tốn vậy. Đã có như vậy cái tử hồi sinh thủ đoạn, còn mời mau mau theo ta tiến cung gặp mặt bệ hạ. Đường tam tạng nghe vậy, không khỏi liền mang theo đem hầu tử đều trừng mắt liếc. Ẩn ẩn trách cứ lấy hắn nói khoác cũng không có căn cứ hiện hữu cơ sở tiến hành khuếch tán phóng đại. Bực này lục bình không dễ căn bản liền chân đứng không vững. Thế mà, ngay tại đường tam tạng dự định mở miệng lại lần nữa giải thích thời điểm, hầu tử lại là chủ động tiếp lời đầu, hướng về đường tam tạng đưa một cái an tâm ánh mắt về sau. Nói ra, từ xưa chỉ có bệnh nhân đến cửa cầu y lý lẽ, chỗ nào còn để thầy thuốc bôn ba câu chuyện. Đã quý quốc bệ hạ muốn chữa bệnh, gì không đến cửa cầu y. Trong cung đình người nghe vậy, do dự một chút, tả hữu vung tay lên, lui bên người binh sĩ về sau, nói ra, nếu là 3 năm trước đây, rất mừng tại chiêu hiền đại sĩ bệ hạ tự nhiên sẽ 3 lần đến mời lấy gặp y quốc thánh thủ. Nhưng bây giờ bệ hạ bệnh nặng nằm trên giường, năm gần đây liền là xử lý quốc sự, cũng đã là khó rời giường bệnh, lại là không thể có dịch quán cầu y thánh tăng, xin hãy tha lỗi. Hầu tử nhẹ gật đầu, lắc cái đầu nói ra, đã như vậy cũng được. Vậy liền mời quý quốc lấy thân vương chi lễ nghênh mời ta lão tôn sư phụ tiến cung đi. Cũng miễn cho để thế nhân coi là đường hoàng ngự đệ chính là hô chi tắc đến huy chi tắc khứ hàng. Ngũ, đường hoàng ngự đệ, cái thân phận này vừa ra, trong cung đình người có chút phạm mộng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.